Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, trang 313. Siderler rốt cuộc nghe hiểu. Ngươi cho rằng hỏa long địa tích nơi tụ tập, có thể là Ardus thần miếu di chỉ. Morizzi nói, không tồi. Doanh địa trầm mặc một lát, địa tinh không thể tưởng tượng mà kêu lên. Người cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Một đầu hỏa long địa tích khiến cho chúng ta thiếu chút nữa đoàn diệt. Người còn muốn đi tìm một đám. Người lùn lần này cùng địa tinh đứng ở mặt trận thống nhất. Người cái này trinh thám không chuẩn xác. Ta không tin. Bán thú nhân sâu kín mà nói. Morizzi phỏng đoán. Không ra sai lầm. Bọn họ mỗi lần đều có thể may mắn tìm được ốc đảo. Dựa vào chính là Morizzi phỏng đoán, tức khắc, người lùn cùng địa tinh buồn không hé răng, Morizzi nhìn về phía Siderler. Người cũng cảm thấy ta ở nói giỡn. Siderler uống một ngụm túi gia thủy, nhàn nhạt nói, hậu thiên chính là hỏa diệu nhật, Morizzi cười ha ha. Chiều hắn giơ ngón tay cái lên, ta thật là càng ngày càng thích ngươi, lăn. Siderler lạnh lùng thốt. Morizzi thói quen hắn mặt lạnh, đối mặt khác đồng đội nói, kế hoạch của ta là, chúng ta nghĩ cách tìm được hỏa long địa tích nơi tụ tập. Sau đó canh giữ ở phụ cận, chờ chúng nó giao phối kết thúc, tất cả đều rời đi, lại tiến hành bước tiếp theo tra xét, hắn còn không có ngốc đến cùng một đoàn ma thú chính diện. Xung đột, đồng ý nhấc tay. Địa tinh cùng người lùn tạm thời không có nhúc nhích. Bán thú nhân do dự. Bạch ma pháp sư nhìn tự tin tràn đầy ám tinh linh. Cái thứ nhất nhấc tay. Bán thú nhân thấy hắn nhấc tay, lập tức đuổi kịp. Người lùn vỗ đùi cũng nhấc tay. Địa tinh phiền não mà gãi đầu. Cuối cùng không thể không nhấc tay. Thực hào. Morizzi nói, hôm nay hào hào tĩnh dưỡng. Dưỡng đủ tinh thần, nếu tưởng tắm rửa, ta có thể cung cấp nguồn nước, thực mau. Trong doanh địa nhà thám hiểm nhóm ai bận việc nấy, Thư Lê nghe xong góc tường. Cảm thấy thu hoạch không tồi. Onerisis, hỏa long địa tích thật là hỏa thần tọa kỵ sao? Đúng vậy, mẫu thần đáp lại, Ardus thần miếu vạn năm trước cung phụng hai đầu hỏa long địa tích. Vẫn là một thư một hùng. Cái kia ám tinh linh phỏng đoán có nhất định đạo lý. Móc lửng, hoa, kia hỏa long địa tích nơi tụ tập, chính là Ardus thần miếu địa chỉ cũ đi. Thư Lê hưng phấn mà xoa xoa tay, không nhất định. Mẫu thụ bát hắn nước lạnh, không có nhân chứng minh. Hiện có hỏa long địa tích là kia hai đầu hỏa long địa tích hậu đại. Thư Lê bình tĩnh vài phần, cũng là... Trên đường tuyệt tự, huyết mạch liền truyền thừa không nổi nữa. Đúng rồi, ta còn là tưởng làm ơn ngươi tiếp tục đi theo bọn họ. Vạn nhất bọn họ tìm đối địa phương, tỉnh hắn rất nhiều công phu. Có thể nhân cơ hội đục nước béo cò, nếu Ardus thần miếu thật sự dưới nền đất. Hắn ưu thế liền thể hiện ra tới, có thể cho mẫu thụ đưa hắn đi vào. Thư Lê càng nghĩ càng cảm thấy này pháp được không? Ngày mai ngươi còn muốn tới. Móc lửng, đúng rồi. Thư Lê đương nhiên địa đạo, hành đi. Mẫu thụ bất đắc dĩ mà thở dài. Mạo hiểm đoàn thành viên đều tiến lều trại nghỉ ngơi. Không đến góc tường nghe. Thư Lê làm mẫu thụ đưa hắn đi Wanaku. Hắn đến nhanh hơn tốc độ. Tinh lọc số 3 quả tử. Hôm nay góc tường nghe được lâu rồi điểm. Tới Wanaku khi, đúng là thái dương độc nhất cay giữa trưa, Thư Lê mới vừa chui ra thân cây. Lập tức cảm thấy gương mặt đều bị ánh mặt trời phơi đến đau đớn, hắn kéo chặt mũ choàng. Động tác nhanh nhẹn mà tìm được số 3 quả tử nơi vị trí. Trốn vào một mảnh lá cây phía dưới, thở phào, lấy ra tùy thân mang theo ấm nước. Uống lên hai khẩu, giải giải khát, tiếp theo trước cấp mẫu thụ phân chi tinh lọc đến một nửa. Có ám tinh linh tiến đình viện, Thư Lê nhanh chóng nằm sấp xuống. Cảnh giới mà quan sát là Ephit. Cái này điểm cũng chỉ có Ephit tới nơi này số quả tử. Thư Lê hơi chút thả lòng. Cầm lấy ma pháp trượng. Tiếp tục cấp mẫu thụ phóng ra tinh lọc thuật dưới tàng cây. Ephit cầm giấy bút, ngẩng đầu lên nhìn về phía rậm rạp cành lá. Đường phát hiện nào đó chi đầu lập lòe từng đạo thật nhỏ quang điểm khi. Liền biết là tiểu yêu tinh tự cấp mẫu thụ tinh lọc, ấn chu kỳ suy tính. Hôm nay không phải tiểu yêu tinh cấp mẫu thụ tinh lọc nhật tử, vì cái gì trước tiên mấy ngày? Ephit trong lòng nghi hoặc, lại không có lập tức dò hỏi, mà là làm hết phận sự mà số quả tử. Ký lục mỗi viên quả tử trưởng thành niên đại, Thư Lê cấp mẫu thụ tinh lọc kết thúc. Mà pháp trượng vừa truyền, nhắm ngay số 3 quả tử, phóng ra không tiếng động tinh lọc thuật, để sớm rời đi số 3 quả tử. Hắn so ngày thường nhiều tinh lọc vài lần. Liên quan số 5 quả tử cùng 10 hào quả tử đều dính điểm quang, hoàn thành tinh lọc công tác. Thư Lê thu hồi ma pháp trượng, nhìn xuống dưới tàng cây Ephit, hắn cảm thấy cần thiết cùng ám tinh linh câu thông một chút, giáo dục. Hài tử không thể chỉ cấp vật chất, cũng muốn nhiều làm tư tưởng công tác, dẫn đường bọn họ đi lên chính đồ, Ephit ký lục xong. Phát hiện tiểu yêu tinh còn tại chi đầu, múa may đôi tay hướng hắn vẫy tay, muốn giao dịch thảo dược. Bởi vì hôm nay không phải chạm mặt nhật tử, hắn còn chưa có đi thu thập cao cấp lam cam thạch, Thư Lê thấy Ephit không có nhúc nhích. Lại lần nữa phất tay, tới a, mau lên đây nha, đừng buộc hắn ném đồng vàng a. Cũng may, Ephit không làm hắn chờ lâu lắm, thả người nhảy. Nhảy lên mẫu thụ chi đầu, mấy cái lên xuống, đi vào hắn nơi cành khô, ngồi xổm ở thô trắng cành khô thượng. Hắn cúi đầu đánh giá tránh ở lá cây phía dưới tiểu yêu tinh, có việc. Hắn nhàn nhạt hỏi, Thư Lê ngửa đầu, biểu tình nghiêm túc, ngày hôm qua số 3 quả tử thiếu chút nữa không có, Ephit nhíu mày. Ngày hôm qua ngươi đã tới. Thư Lê điểm điểm tinh xảo đầu nhỏ. Đúng vậy, ta trước tiên một giờ. Nhìn đến ngươi nhận nuôi hai cái ấu tể. Hắn đem ngày hôm qua nhìn đến nghe được sự. Một năm một mười mà nói cho Ephit. Ephit nghe xong. Đỏ như máu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thư Lê lời nói thấm thía mà nói. Ngươi nhận nuôi ấu tể là hảo ý. Nhưng không cần xem nhẹ bọn họ tâm lý vấn đề. Cái kia kêu Luca tiểu bằng hữu, rõ ràng có tính cách khuyết tật, người đến hào hào dẫn đường hắn, sửa đúng hắn sai lầm tư tưởng, hắn hành vi nhìn như giữ gìn ngươi, kỳ thật đối với ngươi tràn ngập độc chiếm dục, bình thường tiểu bằng hữu hẳn là lạc quan rộng rãi, tích cực hướng về phía trước, mà không phải giống hắn như vậy có hủy diệt khuynh hướng. Ephit an tĩnh mà nghe tiểu yêu tinh. Bla bla, mà nói đạo lý lớn. Trên mặt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa, tiểu yêu tinh nói không phải không có lý. Hắn bận về việc công tác cùng kiếm tiền, xác thật đối ấu tể sơ với quản giáo. Luca thế nhưng sinh ra như vậy nguy hiểm ý tưởng. Hết chương.